Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phi thiên trực tiếp. Trung, đêm, đèn đuốc sáng trưng Kim Châu Thị, Lan Hà cư xá, Trần gia, thứ nằm bên trong, Trần Vũ mặc xong ngự thần bào, trên điện thoại di động cùng nghiệp vụ viên tiến hành sau cùng xác nhận câu thông. Trần Vũ, ta muốn tiến hành ngoài định mức trực tiếp. Có cái gì quy tắc cùng chú ý hạng mục không có? Siêu thời không mở rộng. Nếu như ngài muốn tiến hành ngoài định mức trực tiếp, chỉ cần thiết phải chú ý hai điểm. Trần Vũ, ngươi nói, siêu thời không mở rộng. Thứ nhất, ngoài định mức bình chắc ưu tiên cấp thấp hơn chính thức bình chắc. Cho nên ngài tuyên truyền cường độ không nên quá lớn. Nhất là không thể giới thiệu sản phẩm sản xuất xưởng cùng sản xuất năm. Trần Vũ, đây là vì cái gì? Siêu thời không mở rộng. Nếu như ngài ngoài định mức bình chắc mở rộng cường độ cùng chính thức bình chắc không kém bao nhiêu, chúng ta bên này nghiệp vụ liền không tốt định giá. Trần Vũ, siêu thời không mở rộng. Thứ hai, ngoài định mức bình chắc quá trình bên trong, nếu như sản phẩm cùng dĩ vãng chính thức bình chắc sản phẩm xung đột nhau, như vậy nhất định phải lấy hà khắc bình chắc phong cách làm chủ. Trần Vũ, có chút không hiểu, siêu thời không mở rộng, tỉ như ngài muốn ngoài định mức bình chắc một cái những công ty khác truyền tống môn. Vô luận cái nào truyền tống môn như thế nào ưu tú, cũng phải tìm mắc lỗi. Để người xem cảm thấy không bằng ngài chính thức bình chắc kia khoản truyền tống môn tốt. Trần Vũ, hắc, siêu thời không mở rộng. Đúng, chúng ta phải bảo đảm chủ yếu hộ khách lợi ích. Trần Vũ, cái này liền có điểm không đúng à? Không phải hư giả tuyên truyền sao? Chúng ta làm bình chắc người, hẳn là giữ vững độc lập phe thứ ba à? Siêu thời không mở rộng. Chúng ta cầm hộ khách tiền, cầm hộ khách sản phẩm, sao có thể gọi độc lập phe thứ ba đâu? Trần Vũ, siêu thời không mở rộng, được bao nuôi, cũng không cần tự xưng phe thứ ba. Chúng ta là một thương nghiệp công ty quảng cáo, người khách hàng nào ưu tiên cấp cao, chúng ta liền là cái nào phục vụ. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ngay thẳng, siêu thời không mở rộng. Thương nghiệp không thể xen lẫn vô dụng tình cảm. Trần Vũ, được thôi, ta chướng kiến thức, siêu thời không mở rộng. Thứ ba, ngoài định mức bình chắc sản phẩm, trực tiếp thu hình lại không thể biên tập chế tác thành video. Thượng truyền đến, siêu thời không bình chắc, danh nghĩa từ truyền thông bên trong. Trần Vũ, tinh giản video chỉ có thể cho chính thức bình chắc sản phẩm dùng. Siêu thời không mở rộng. Không sai. Trần Vũ, đúng rồi, ngươi không nói liền có hai điểm sao? Cái này đều ba điểm rồi. Siêu thời không mở rộng. Thứ tư, ngoài định mức bình chắc lấy được điểm tích lũy, cắt giảm 66% điểm lục lục lục, cũng chính là bình thường ích lợi 33% điểm tam tam ba. Trần Vũ, cái này quá mức a. Siêu thời không mở rộng, ngài không hiểu rõ, cấp cho người hợp tác điểm tích lũy, là từ công ty ta lợi ích cùng quảng cáo lợi ích tạo thành. Ngài chính thức trực tiếp người xem càng nhiều, hộ khách cho ta ti thù lao càng nhiều, công ty ta mới có thể cho ngài càng nhiều điểm tích lũy. Ngoài định mức bình chắc, công ty ta cũng không có lấy được quá nhiều tiền quảng cáo. Cho nên chỉ có thể cắt giảm điểm tích lũy. Trần Vũ, còn mẹ nó rất có đạo lý. Siêu thời không mở rộng. Thương nghiệp mở rộng chính là như vậy. Ngày chỗ năm 2020, quảng cáo nghiệp đã chậm rãi phát triển thành chú trọng tinh chuẩn hóa cùng thực tế ích lợi hóa. Quảng cáo đưa lên bình đài không trọng yếu. Có bao nhiêu cái khách hàng nguyện ý vì cái này quảng cáo tiêu phí mới trọng yếu nhất. Không thấy hàng tinh không thả cầu. Trần Vũ, không thấy hàng tinh không thả cầu. Cái gì ý tứ? Siêu thời không mở rộng. Không có nhìn thấy hàng tinh là ổn định. liền sẽ không phóng thích mang xâm cầu. Trần Vũ, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, không có, gặp lại. Rời khỏi WeChat, quan bế điện thoại, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Tiểu Đào Hồng chỉnh lý tốt sườn xám xẻ tà, nâng lên trên đất màu trắng dương lớn, gật đầu. Trần tiên sinh, lên đường đi. Đưa tay, nắm chặt tay cầm cái cửa. Trần Vũ dùng sức đẩy ra, ngoài cửa ánh nắng lập tức chiếu vào. Kết nối chính là đây. Địa cầu bên kia, Sacramento, vẫy tay một cái. Trần Vũ mang theo Tiểu Đào Hồng đi ra truyền tống môn. Đứng ở tha hương nơi đất khách quê người thổ địa bên trên. Đây là một mảnh dải đất bình nguyên. Tại điển hình địa trung hải khí hậu dưới. Gió Tây cực lớn, thổi đến hai người quần áo hô hô rung động. Quay người lại. Trần Vũ đầu tiên là cắt ra truyền tống môn cùng trong nhà không gian kết nối. Tiếp lấy đem truyền tống môn ngoại hình đổi thành kim loại cổng vòm kiểu dáng. Cuối cùng mang thượng kinh kịch mặt nạ. Mắt nhìn trên đồng hồ thời gian. Nói, ban đêm 8 giờ 58 phút. Còn có 2 phút, Tiểu Đào Hồng ngươi có thể hay không đừng đoạt ống kính. Phải không ngươi bình chắc? Ngài đến, ngài tới. Tiểu Đào Hồng bưng lấy cái dương, vội vàng thối lui đến Trần Vũ sau lưng, cùng lần trước trực tiếp đồng dạng, gọi ta vương, đừng lộ, mà lại ta không cùng ngươi hỗ động, ngươi đừng nói là lời nói, không nói lời nào, còn nói, nhìn thấy Tiểu Đào Hồng ngậm kín miệng, Trần Vũ khống chế camera bày vị trí tốt. Yên tĩnh chờ đợi đồng hồ đeo tay trong màn hình số lượng từ 20 giờ 59 phút nhảy đến 21 giờ đúng. Lập tức mở ra trực tiếp ở giữa. Mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm mở ra hoàn tất. Đùa cá mở ra hoàn tất. Du lịch đẩy ra khải hoàn tất. Trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng. Không người, ngũ hành văn tự xẹt qua. Đồng hồ đeo tay trên màn hình người đại biểu đếm được chỉ số bắt đầu tăng trưởng. 179 người, 762 người, 2243 người, 5605 người. Bởi vì lần này trực tiếp cũng không phải là dự định tốt thời gian. Cho nên cũng không có bao nhiêu người xem sớm chờ. Qua hơi mấy giây, ba cái trực tiếp ở giữa tổng số người mới khó khăn lắm đột phá 1 vạn. Mẹ nó, áp chủ đột nhiên xác chết vùng dậy. Cao sản giống như heo mẹ. Ta kinh ngạc a, các ngươi đều là thứ mấy tao? Thứ nhất, thứ năm, thứ nhất, CNM, báo cáo, vậy mà trực tiếp rồi. Không khoa học a, nha, sườn xám muội muội lại xuất hiện đi. Yêu người sao sao đát, nữ trợ lý có thể hay không gần phía trước một chút. Cho ca ca một điểm tài liệu. Dây hiểu cộng một hôm nay bình chắc chính là trời cơ vũ khí sao? Hoa Mạnh Bắc tiến vào trực tiếp ở giữa. Trên kỳ trực tiếp quá đặc sắc. Ủng hộ 66.666. Nhi tử ta còn sẽ không viết chữ. Nhân số tuy ít, nhưng phụ đề nhiệt độ không kém một chút nào. So với cái khác dẫn chương trình các loại hiệp nghị hiệu giả số liệu, Trần Vũ trực tiếp ở giữa nhân số là hàng thật giá thật. Trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc. Cảm tạ mọi người chú ý cùng ủng hộ. Từ phía trên sắc đó có thể thấy được, ta hiện tại thân ở tại châu Á đối diện. Ngừng nói, Trần Vũ đẩy mặt nạ, ổn khống một chút tiết tấu. Tiếp tục nói, hôm nay trực tiếp thuộc về ngoài định mức tiểu bình chắc. Cũng không tính chính thức trực tiếp nội dung, cho nên vô luận quá trình vẫn là sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng. Đều không đủ lấy cùng chính thức trực tiếp so sánh. Như vậy không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt đầu bình chắc, nói, Trần Vũ có chút quay người. Đối Tiểu Đào Hồng ngoắc ngón tay. Tiểu Đào Hồng hiểu ý. Một bước tiến lên, hai tay đưa ra Bạch Cái Dương. Trần Vũ tiếp nhận, đối mặt ống kính. Hôm nay bình chắc sản phẩm, ngay tại cái dương này bên trong. Ăn ngay nói thật, sản phẩm ta đã vào tay một đoạn thời gian, cũng đơn giản khảo nghiệm qua. Chúng ta trực tiếp mở dương. Dứt lời, Trần Vũ một thanh mở ra giấy niêm phong, mở ra nắp vali. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN